Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 2, nhiệm vụ hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, mí mắt của Quinn bắt đầu mở ra và tầm nhìn của anh sớm trở lại. Mặc dù, đầu anh cảm thấy nặng nề và cơ thể anh hơi đau. Khi nhấc mình lên khỏi mặt đất, anh ấy chạm vào đầu để xem mình có bị thương gì không. Sao đầu mình đau thế này? Quinn nghĩ. Hoang mang về những gì vừa xảy ra với mình. Sau khi chắc chắn rằng hộp sọ của mình không bị vỡ do ngã. Quinn sau đó đi nhặt chiếc kính bị ném trên sàn cách đó không xa. Đáng tiếc, chỉ còn một bên kính còn nguyên vẹn. Nhưng Quinn vẫn đeo kính theo thói quen. Đột nhiên, anh cảm thấy hơi mất phương hướng và tầm nhìn hơi mờ. Quinn tháo chúng ra và nhận thấy rằng tầm nhìn của anh ấy chỉ mờ đi khi đeo kính vào. Quinn ngay lập tức chạy đến bàn của mình để lấy một cây bút chì. Anh tiếp tục vẽ chữ A lên tường và lùi lại. Quinn tiếp tục lùi lại cho đến khi lưng anh đập vào bức tường ở phía bên kia của căn phòng. Gì? Nhưng bằng cách nào? Quinn gào thét trong đầu. Bằng cách nào đó, tầm nhìn của Quinn bây giờ thật hoàn hảo. Anh đã sống cả đời với thị lực tồi tệ. Nhưng kỳ lạ thay, giờ đây anh có thể nhìn rõ. Những hình ảnh sau đó bắt đầu lóe lên trong đầu Quinn về những gì đã xảy ra trước khi anh bất tỉnh. Sau khi hồi tưởng, anh chỉ có thể nghĩ ra một thứ tạo nên điều kỳ diệu: cuốn sách. Khi Quinn quan sát căn phòng, anh ấy bắt đầu hoảng sợ. Cuốn sách ở chỗ quái quỷ nào vậy? Quinn đã tìm khắp nơi để tìm cuốn sách, nhưng anh ta không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Nó không thể biến mất trong một căn phòng nhỏ như vậy. Vì vậy sự biến mất của nó khiến Quinn phát điên. Có lẽ nó giống như đôi tất của mình. Nó mất tích mọi lúc. Đừng ngu ngốc. Đây là một cuốn sách chứ không phải là một chiếc tất. Quinn lẩm bẩm, cố gắng giải thích cho sự kỳ lạ này. Quinn cố gắng suy nghĩ kỹ về những gì đã xảy ra một lúc trước khi anh ngã quỵ. Quinn chợt nhớ đến cuốn sách đang lơ lửng trên không trung. Sau đó, ngay trước khi nhắm mắt, anh nghe thấy một vài từ. Nó là cái gì vậy? Nghe giống như một loại tin nhắn hệ thống nào đó. Ngay khi Quinn nói những lời đó, một màn hình trạng thái đã xuất hiện ngay trước mắt anh. Ồ, nó giống như những trò chơi thực sự mà mọi người vẫn thường chơi. Quinn nhận thấy rằng, trên màn hình trạng thái, có nhiều tab hơn được đặt ở trên cùng. Theo đó, ngay cả khi không làm gì và chỉ cần đọc các tab trong đầu, màn hình sẽ tự động chuyển sang tab. Ở bảng kỹ năng, Quinn không thực sự thấy được gì nhiều. Mọi thứ dường như bị khóa và hơi mờ đi. Vì vậy anh ấy nhanh chóng chuyển sang tab tiếp theo. Tôi có thể làm được gì? Tab cuối cùng là tab. Có vẻ như một tab không bị khóa đây rồi. Sau khi kiểm tra mọi thứ mà hệ thống cung cấp, Quinn chỉ cần nghĩ đến việc đóng hệ thống và nó sẽ tự đóng. Khi Quinn nghĩ đến việc mở lại, một màn hình sẽ ngay lập tức hiện ra trước mặt anh. Quinn chỉ có thể nghĩ đến một điều: cuốn sách mà cha mẹ Quinn để lại cho anh là một cuốn sách siêu năng. Những cuốn sách này thường có thể được mua với giá rất cao từ quân đội hoặc một công ty. Một số thậm chí đã được bán trên thị trường. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là Quinn chưa bao giờ nghe nói về một cuốn sách siêu năng biến mất ngay lập tức. Cấp cho người dùng một hệ thống như hệ thống mà Quinn hiện có. Các cuốn sách siêu năng được thiết kế để học thủ công. Đó không phải là thứ mà người ta có thể cầm lên và hiểu ngay cách sử dụng. Một nụ cười bắt đầu từ từ xuất hiện trên khuôn mặt của Quinn. Đây là một tin tuyệt vời cho anh ấy. Quinn luôn là người sử dụng siêu năng cấp 1 vì anh ấy không bao giờ có đủ tiền để mua bất kỳ cuốn sách siêu năng cao cấp nào khác. Quinn dễ dàng suy nghĩ về những việc cần làm và cuối cùng chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Đó là kiểm tra siêu năng. Thủy thuật. Nào. Quinn vừa nói vừa giơ lòng bàn tay phải về phía trước. Làm như sắp bắn nước ra ngoài hoặc khiến nó chảy ra từ bồn rửa trong bếp. Được rồi, tiếp theo. Gió. Ra ngoài. Quinn lại làm như vậy. Nhưng không có gì xảy ra. Sau khi thử nhiều thứ khác nhau dựa theo tất cả những siêu năng mà Quinn đã thấy trước đây. Hóa ra anh ấy không thể thực hiện bất kỳ thứ nào trong số đó. Cái thứ vô dụng này là cái quái gì vậy? Nó thực sự chỉ là một hệ thống à? Quinn nghĩ ngợi một lúc. Nếu nó thực sự giống như một trò chơi, thì có lẽ, bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ, Quinn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và mở khóa nhiều kỹ năng hơn. Đó là sai lầm của Quinn khi anh ấy coi nó như một cuốn sách siêu năng bình thường, trong khi rõ ràng những gì anh ấy có được không phải là thứ phù hợp với từ bình thường. Thông thường, sách siêu năng dựa trên một siêu năng. Điều quan trọng đối với một người là chọn cuốn sách siêu năng đầu tiên của họ, vì cơ thể người bình thường sẽ chỉ có thể thực hiện một thuộc tính siêu năng. Nếu một người lấy siêu năng biến đổi làm siêu năng đầu tiên của họ, thì họ sẽ chỉ có thể có được các kỹ năng khác liên quan đến thuộc tính này. Ví dụ, nếu ai đó có siêu năng lửa, họ chỉ có thể cống hiến hết mình để thu thập các kỹ năng mà thuộc tính lửa có thể sử dụng. Quinn đi mở chiếc tủ lạnh mini của mình, lấy mấy chai nước bên trong. Anh ấy nhanh chóng bắt đầu uống cạn từng chai nước một. Chết tiệt, 2 lít là bao nhiêu? Bụng tôi như muốn vỡ tung ra vậy. Sau khi uống hết chai nước thứ tư, một thông báo mới xuất hiện. Chà, ít nhất thì bây giờ mình cũng biết hệ thống này hoạt động như thế nào. Quinn nói, giọng điệu lộ rõ sự hài lòng. Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên. Quinn nhanh chóng đi tới và mở nó ra. Khi Quinn mở cửa, đứng trước mặt anh là một người đàn ông to lớn, vạm vỡ, đầu hói, mặc quân phục màu đen. Ngoài ra, có một số huy chương trên quần áo của mình. Tên của anh ấy được viết trên khu vực của bộ đồng phục ngay trên ngực anh ấy. Sergeant Grip. Chàng trai, đã đến lúc bạn phải rời khỏi phòng ngay lập tức. Xe đã đợi bên ngoài 5 phút rồi. Với tất cả những gì đã xảy ra, Quinn đã quên mất điều gì sẽ xảy ra với mình ngày hôm nay. Đã đến lúc cậu phải đến trường quân sự, Grip tuyên bố. Quinn chỉ nuốt nước bọt, nhìn lại viên sĩ quan khi sự căng thẳng bao trùm toàn bộ cơ thể mình. Cách chương.